Trấn Quan Âm, chương 572. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Theo trưởng lão thanh âm truyền ra, không khí của hiện trường cũng lần thứ hai bị đốt. Phải biết rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ ý của trưởng lão, cái này tour thứ tư tỷ đấu sau đó, sẽ lần nữa đấu loại 10 cá nhân. Càng là đến rồi phía sau, khoảng cách cấp cao nhất đệ tử quyết gia cũng liền càng ngày càng gần. Tại chỗ các đệ tử tự nhiên cũng sẽ ngày càng kích động. Bởi vì cuối cùng thắng được cái này nhân loại, sẽ trở thành toàn bộ chiến thần điện đại sư huynh. Đến lúc đó, đem không phân ra từ cái này nhất mạch, cũng không phân sư tôn của mình là ai, sẽ là toàn bộ chiến thần điện đại sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tua thứ tư, rút thăm đối chiến, người thắng thưởng cho đạo thuật một môn, bàn thờ tu luyện 5 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo trưởng lão tiếng âm lạc hạ, ở đây lần thứ hai nhấc lên trở nên kích động sóng chiều tiếng. Đạo thuật, ta tự nhiên cũng chú ý tới trưởng lão này trong miệng dùng từ. Nhưng chúng ta tu luyện không phải đều là đạo pháp sao? Cái này đạo thuật cùng đạo pháp, chẳng lẽ khác nhau ở chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là không có biện pháp. Nhìn phía dưới nhóm người kia dáng vẻ kích động. Tuy là đến lúc đó thu được đạo thuật cũng không phải là bọn họ. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Đạo thuật tầm quan trọng. Mà tự ta dĩ nhiên là liền nói thuật là vật gì cũng không biết. Cái này thoáng tương đối lúng túng. Nhưng ta không biết. Ta còn không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, sẽ bị bọn người kia nghị luận vừa lộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, mọi người tiến lên rút thăm. Đơn giản giới thiệu xong thưởng cho sau đó. Trưởng lão trong tay, có từng cây một cây thăm bằng trúc xuất hiện. Hướng về phía trên lôi đài người lên tiếng. Nói âm lạc hạ, trưởng lão một tay phất lên. Trong nháy mắt, na 20 cây cây thăm bằng trúc nhanh chóng hướng phía trên lôi đài tiêu xạ mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn, người ở chỗ này từng cái thân hình rất nhanh lướt đi. Hướng phía na 20 cây cây thăm bằng trúc bay vút qua. Trong nháy mắt đem na cây thăm bằng trúc bắt lại. Chấm, vào tay sau đó. Trên cây thăm bằng trúc có một con số nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biểu hiện 6 hào, rất hiển nhiên, ta muốn đối ứng là đồng dạng lấy mẫu ngẫu nhiên số 6 đối thủ. Ta xem một chút trong đám người, cũng không biết sẽ là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trên mặt đất lôi đài xảy ra lần nữa biến hóa. Lần này biến thành 10 ngọn lôi đài. Mỗi cái lôi đài độ rộng tăng đến rồi đường kính 30 thước độ rộng. Mà ở trên lôi đài vẫn là có hấp thu năng lượng trận pháp bao phủ. Lấy rút thăm đối ứng số thứ tự lên lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ đấu quy tắc không thể sát nhân, nhất phương chịu thua hoặc là bị đánh bay xuống lôi đài giả vì bại. Trưởng lão nhìn phía dưới 20 người, lại một lần nữa lên tiếng. Nghe vậy, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt đi, mà ánh mắt của ta rơi vào trong đó một tòa trên lôi đài. Chỗ này chính là số 6 lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ta hình hướng phía số 6 lôi đài lướt đi. Ở ta lên trên lôi đài, nhìn về phía dưới. Lúc này, một đạo thân ảnh hướng chư ngã bên này lướt đến. Khi ta chứng kiến người này trong nháy mắt, trong lòng cũng của ta là thoáng dâng lên nhất trận lẫm nhiên ý trước mắt người kia. Lại là một cái người quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần không cố kỵ, đã lâu không gặp, lên lôi đài sau đó. Trước mắt người này cũng là nói khẽ với Chư Ngã nói rằng. Nghe vậy, ta khẽ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhoáng lên nửa năm rồi, nhìn trước mắt đích chiến thông. Trong lòng cũng của ta là cảm khái không thôi. Ta nhớ được, nửa năm trước chính là chiến thông đi trước Huyền Vũ Tông muốn đoạt lại trong tay ta đích chiến thần kích. Khi đó, chiến thông thực lực là thiên sư kỳ đỉnh phong, mà thực lực của ta chính là thiên sư kỳ sơ kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đích chiến thông đã là thông linh cảnh hậu kỳ. Cũng may bước chân của ta cách hắn cũng không coi là xa xôi. Nhìn ra được, thời gian nửa năm này, người rất nỗ lực, tại hạ giới cái loại địa phương kia. Người lại có thể đề thăng nhanh như vậy. Cũng thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ trước người ở chiến thần bia biểu hiện, lúc đầu nghĩ đến người sẽ ở vòng thứ nhất đã bị quét xuống. Càng làm cho ta hết ý là, người dĩ nhiên có thể đi tới bước này. Xem ra người nhập môn thời điểm, chiến thần bia khảo hạch, nhường, chiến thông xem Chư Ngã. Lần nữa lên tiếng nói rằng, người này xem Chư Ngã ánh mắt bên trong đích xác tràn ngập ý tứ kinh ngạc. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta có thể đi tới bước này. Hơn nữa, hiện nay ta là trong mọi người duy nhất một cái tiến nhập 20 mạnh thông linh cảnh trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói tiếp, ta đối với tự ta tăng thực lực lên tốc độ thực sự rất hài lòng. Thỏa mãn đến ta cảm thấy được mau nữa đều có điểm không bình thường. Song khi ta thấy chiến thần điện những người này thời điểm, ta mới biết được, trong này thiên tài, thực sự không tại số ít, liền thông linh cảnh trung kỳ. Phía trước 100 cường đã bị soát rớt không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những rào giả này, bất kỳ một cái nào đều là thông linh cảnh hậu kỳ. Thậm chí trong đó còn có mạnh hơn. Những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta kế tiếp đích chiến đấu. Không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Bất kể như thế nào, hiện tại đích chiến đấu quyết định Chư Ngã cùng chiến thông ai có thể lưu lại. Tiến nhập trước 10 cường. Đối với lần này, chiến thông cũng là gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói không sai, nửa năm trước, người lợi dụng bí pháp có thể cùng ta đánh một trận. Nhưng ta muốn nói cho người biết, nửa năm trước thời điểm, ta vốn đã đột phá thông linh cảnh, chỉ là tự phá tu vi, trùng tu một lần, cho nên khi đó ta, trạng thái không kịp một nửa của ta. Chấm, hiện tại, là ta trạng thái tốt nhất. Không biết ngươi ở đây sử dụng bí pháp dưới tình huống. Có thể hay không đánh với ta một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thông xem Chư Ngã. Theo hắn nói âm lạc hạ trong nháy mắt. Ta cảm thụ được người kia khí tức trên người đã là từng bước nổi lên. Ta cảm thụ được một khí tức mạnh mẽ bắt đầu ở toàn bộ trên lôi đài tràn ngập. Mà giờ khắc này trong lòng ta càng thêm kinh ngạc chính là chiến thông nói. Người kia nói nửa năm trước chính hắn dĩ nhiên là tiến nhập thông linh cảnh sau đó. Sau đó đem tự thân tu vi đánh vỡ. Cũng chính là trùng tu một lần thông linh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi còn có thể đánh vỡ trùng tu. Chấm, ta nhướng mày, nhìn trước mắt đích chiến thông lên tiếng. Nghe vậy đích chiến thông mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên, trùng tu qua đi, thực lực đề thăng, cùng cảnh giới bên trong. Khó có địch thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào. Dù sao đánh vỡ tu vi trùng tu chính là từ nguy hiểm. cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Đầu tiên, ta không phải không thừa nhận chính là ngươi đích xác có chút thiên phú. Nếu như nói ngươi từ nhỏ đã ở chiến thần điện bồi dưỡng phía dưới trưởng thành. Thành tựu hẳn là tuyệt không chỉ là ngươi bây giờ cái dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trên đời này cũng không phải là bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được công bình. Chiến thần kích chính là ta chiến thần điện tượng trưng. Hẳn là rơi xuống một cái mạnh hơn nhân thủ chung. Cái này nhân loại có lẽ là ta. Có lẽ là người khác. Nhưng cái này nhân loại. Tuyệt đối không phải là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thông xem chứ ngã. Nói đến đây nói thời điểm. Một bộc lộ tài năng khí thế trong nháy mắt từ nơi này tên trên người truyền tới. Cảm giác được người kia trên người truyền tới khí tức. Ta hít sâu một hơi. Nói cho cùng, người kia vẫn cảm thấy ta không đủ tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại lời này, không khỏi hơi sớm. Ta xứng hay không sở hữu chiến thần kích? Không phải ngươi nói coi là... Không phải sao, ta nói xong, trước mắt đích chiến thông khóe miệng cũng là nổi lên một cười nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không sai, ta nói cũng không tính. Ta đây hay dùng thực lực nói cho ngươi biết, chỉ có cường giả mới xứng sở hữu chiến thần kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói âm lạc hạ trong nháy mắt. Chiến thông toàn thân, khí tức triệt để bạo phát, cảm thụ được chiến thông trên người hiện lên cổ hơi thở này. Ta cả người chân mày trong nháy mắt nhíu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường, rất mạnh, cách chương.